lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai đứa không còn ngày vui hôm nào. Giờ em vui bước bên ai, còn tôi lòng vẫn chưa phai. Mối tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì thì niềm đau tim. Hai đứa say một một ngày nhen. Đời anh sương gió sang ngàn, đời em lụa gấm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa tan. Nghe tin Nguyệt có chồng giàu, Tống vội vàng trở về Sài Gòn để gặp Nguyệt. Nguyệt cố tránh hắn nhưng không tránh được. Khi hai người gặp nhau, Tống đã nói với nàng: không phải anh về đây để phá em đâu. Em đừng nghĩ xấu sợ anh mà tìm cách tránh né. Anh về đây là để chúc mừng cho em đó. Bây giờ em đã có chồng giàu, em sung sướng. Còn anh, em thấy không? Anh vẫn sống một mình, nghèo nàn và đau khổ nữa. Em không thương xót cho anh, còn phụ tình anh nữa sao? Nè, anh nói như vậy nghĩa là làm sao? Em hãy thưa với mẹ, cho anh trở về đây xin lỗi mẹ, và cũng để giúp mẹ. Khi em đã về nhà người ta, anh muốn được sống gần em, dù là gần một cách vô nghĩa như thế này. Không thể được đâu anh à, anh nên tránh tiếng cho em chứ. Anh hiểu thân phận thấp hèn của anh mà, anh đâu dám làm phiền em. Nhưng em hãy thử nói cho anh biết. Vậy chứ, em có yêu anh Văn không? Thì mẹ gả em bằng lòng, chứ em đâu có thích anh Văn đâu. Đôi mắt Tống sáng lên, hắn nhìn Nguyệt và nói: thấy chưa, đều là hoàn cảnh bất đắc dĩ cả mà. Thế rồi Nguyệt về nhà chồng, và bà Định đã đem Tống trở về giúp đỡ công việc cho bà. Nguyệt bị Văn khinh bỉ sau đêm tân hôn, và nàng vừa oán ghét vừa tức giận Văn. Nàng không chịu biết lỗi của mình mà còn trách móc Văn. Hai người sống bên nhau nhưng xa nhau, họ không ly thân mà hóa ra ly thân. Nguyệt còn đang xuân trẻ, sống trong tình lạnh nhạt của Văn, làm sao chịu thất hiểu yên thân và dứt khoát với Tống. Thế là Nguyệt và Tống lén lút nối lại đoạn tình ô uế để trả thù Văn. Không có việc gì xảy ra giữa Văn và nàng, mà nàng không kể lại cho Tống nghe. Tống nghe xong là chế thêm dầu vào lửa để gây cho Nguyệt một sự ác cảm đối với Văn. Tống còn bài Nguyệt cách rút tiền của Văn đem về cho hắn. Họ còn âm mưu nhiều chuyện nhưng chưa thi hành được, là vì bà Định còn sống sờ sờ ra đấy. Bà Định mưu gả Nguyệt cho Văn, chứ bà không bao giờ có ý nghĩa cướp của ông Khai. Bà không chịu cho con, bà ăn ở xấu với Văn. Bà tính ý thấy Tống và Nguyệt vẫn còn nặng tình với nhau thì rầy la Nguyệt. Nguyệt à, người ta ai cũng có lúc lỡ lầm. Trước kia đó con trót lỡ thì không nói gì. Nhưng bây giờ con nhớ là con là gái có chồng rồi, con phải giữ nhân cách của con nha. Chồng của con giàu có, học giỏi, con phải kính nể nó mới phải. Tại sao con còn đi lại với thằng Tống? Anh Văn ảnh khinh con ra mặt à? Tại vì con không còn thương tiếc. Mẹ nghĩ xem, mấy tháng này ảnh không có thèm ngó ngàng gì đến con hết trơn á. Ảnh dọn một căn phòng rất là đẹp ở ngoài phố, rồi ở ngoài đó luôn cả tuần nay chưa về nhà. Bà Định nghe con nói, biết Văn bỏ bê Nguyệt nên buồn rầu nói: nếu vậy thì mẹ phải đến để phần giải với nó. Thôi đừng mẹ ơi, mẹ làm như thế Văn sẽ khinh mẹ. Mẹ cứ để con tự đối phó với Văn được rồi. Con mới dạy đâu mẹ, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Ơi, thằng Văn nó xử tệ với con, không phải là vô cớ, mà làm như thế đâu. Lỗi tại con thôi, con không có biết nhận, con còn phiền trách nó làm sao được. Nguyệt không chịu nghe lời theo nguyên nhũ của mẹ. Vì thế, nàng và Tống cứ tự do đi lại với nhau. Bà Định phải đuổi, không cho Tống ở trong nhà, sợ mang tiếng ra rằng. Nguyệt liền bỏ tiền thuê nhà cho Tống ở, để làm chỗ lui tới tình tự với Tống, và nghe Tống bày vẽ mưu kế. Hôm nay Nguyệt tìm đến Tống, vừa thấy mặt Tống, Nguyệt đã nghiến răng trợn mắt, nói. Tống ơi, lúc này nó lỏng quá à. Ai đợi, nó đi cả ngày cả đêm à, bỏ cả công ăn việc làm. Có người còn nói cho em hay là nó đi nuôi con nhân tình của nó ở một bệnh viện nào đó đó. Anh à. Vậy à, thế mà sao đến bây giờ em mới cho anh biết? Được rồi, anh sẽ dò hỏi và thông báo tin cho em biết sau. Bộ nó tưởng tụi mình thua trí nó hay sao chứ? Cũng tại em cả thôi. Em cứ ngăn cản không cho anh. Anh sao mà anh nói hớ hình quá à? Rủi có ai nghe được sao? Phải cẩn thận mới được nha. Chính em lúc sau này đó, em còn phải làm bộ tử tế với nó kia mà. Nè, bộ em muốn đẩy cây anh đó. Em cứ bắt anh phải chờ đợi mãi như thế này, làm sao chịu nổi. Ở không ăn tiền còn đòi gì nữa. Có ai bỏ đói anh ngày nào đâu. Đầu đuôi cũng tại anh vô tài. Nhìn người này ra người khác, cho nên hôm nay chúng ta vẫn còn đang đau khổ đó. Thôi, đừng có mà nói lôi thôi nữa. Anh đang cần vài nghìn đồng để trả nợ cho người ta đây này. Em có thì đưa cho anh, để anh còn đi dò hỏi thử xem Văn nó đã nuôi con bé nào ở trong bệnh viện nào. Hở, động một tiếng nhờ đến anh việc gì là anh đòi tiền trước à? Tình với nghĩa, chán thật. Lại cũng cái giọng điệu ấy. Ừ, nếu chán, em cứ tự do bỏ anh đi. Anh có nói gì đâu. Nghe Tống nói thế, Nguyệt liền làm lành, rút ví ra 2.000 đồng trao cho Tống và nói. Nè, anh chán dò cho kỹ nha anh. Em có cách trừ chúng nó. Nguyệt nói xong, Tống ra về thì Tống gọi ngay nàng lại mà hỏi. Này Nguyệt, vậy chứ Văn nó có vẻ gì nghi ngờ em không? Không. Thế tại sao nó lại bỏ nhà đi mãi như vậy? Ừ, đâu có ai mà biết được lòng dạ của nó ra làm sao. Nó bí mật lắm. Nhưng em chú ý thì thấy độ rài nó thích chân diện hơn trước. Cứ mỗi lần ra đi thì mặt mày hớn hở, mà khi về đến nhà thì lại như kẻ mất hồn, ngồi đâu ủ rũ đó. Em có hỏi thì nó chỉ ừ hử cho lấy có thôi. Chà chà, như thế chắc chắn là nó có nhân tình rồi. À, nó sẽ biết tại em. Nguyệt cắn răng nghe kinh kịch và nói tiếp. Tại vì mình chưa có nở ra tài đó thôi. Và nàng giận dữ ra về. Nguyệt về đến nhà thì có người cho nàng biết là bà Địch đau nặng gọi nàng về gấp. Nguyệt phải đợi Văn về để cho chàng biết rồi mới đi được. Nhưng đợi Văn suốt ngày mà Văn vẫn chưa về. Nguyệt đành phải về nhà mẹ, không đợi sự đồng ý của Văn. Tống nhiều lần căn dặn nàng không được bỏ nhà ra đi 2-3 ngày mà không có sự đồng ý của Văn. Vì Tống muốn Văn không thể dựa vào một sơ sót nào của Nguyệt để có thể xin ly dị với nàng. Bà Địch đau nặng lắm, bà muốn gặp Văn để nói với chàng vài lời. Thấy Nguyệt về một mình, bà không bằng lòng. Con về mời nó đến đây để mẹ dặn dò vài lời trước khi chết. Nguyệt phải trở về nhà. Lúc bấy giờ Văn đã về đến nhà, đang nằm đọc báo. Nguyệt lại gần bên Văn. Anh Văn, mẹ của em đau nặng quá, có sai người cho anh và em hay từ lúc sáng này. Em đợi anh về để cho anh biết và cùng anh đến thăm mẹ. Nhưng mà đợi mãi không thấy anh, em phải đi một mình. Vân hỏi, mắt vẫn không rời tờ báo. Rồi sao nữa, mẹ đã khỏe chưa? Nguyệt nói cố giữ bình tĩnh. Nhưng mẹ muốn gặp anh. Anh sửa soạn rồi đi ngay với em bây giờ. Khuya lắm rồi, không có đi được đâu. Ngày mai mình sẽ đi. Mẹ đau ra sao, em không ở bên ấy với mẹ? Chưa có sự đồng ý của anh. Sao đồ lại em cẩn thận như thế? Ngày nào em không đi, sự đi đứng của em hết sức tự do kia mà. Anh Văn à, em đi chợ búa, may sắm, lẽ dĩ nhiên là khỏi phải nói với anh rồi. Cũng như anh vậy, anh đi đâu, anh có nói với em không? Mấy lúc này á, em thấy anh bỏ nhà đi rất thường á. Em mà cũng quan tâm đến sự đi đứng của anh sao? Anh có chút việc riêng phải thu xếp cho xong, nghĩ rằng việc ấy không quan hệ nơi ấy, nên không nói em với em làm gì. Sáng hôm sau, khi Nguyệt đã sửa soạn xong và vào nhắc chàng đi thăm bà Định, thì Văn giật mình. Đi thế nào được? Anh đã có hẹn đưa một người bạn đi bác sĩ. Mẹ của em muốn gặp anh trước khi chết. Cái người mà sắp chết, họ yêu cầu anh một chút việc như thế mà anh nỡ lòng nào chối từ. Huống chi người ấy lại là mẹ em nữa. Em cứ về trước đi. Nếu anh còn thì giờ thì anh về sau. Anh thiệt là tệ thật. Em đối đãi với anh không đến nỗi như thế. Ở đời như vậy thì còn gì là tình nghĩa? Nếu em hiểu được thế nào là tình nghĩa thì anh không có khổ tâm mấy đâu lai. Thôi, em cứ về lo săn sóc cho mẹ đi. Mẹ không có bề nào đâu, mẹ còn sống lâu lắm. Văn nhớ ra hôm nay chàng hẹn đến đưa Mỹ Dung đi chơi mát. Lần này bác sĩ Quân cũng sẽ cùng đi với Mỹ Dung và thử xem Mỹ Dung thật khỏi bệnh chưa. Văn sẽ đem xe lại rước Quân và Mỹ Dung, rồi cả ba sẽ đi Thủ Đức hoặc Biên Hòa. Bác sĩ Quân sẽ bố trí những người quen cho Dung, Mỹ Dung gặp để xem thử nàng có hoàn toàn nhớ lại những việc đã qua không. Sự thí nghiệm đối với Văn rất quan trọng. Nó sẽ chấm dứt vai trò của chàng. Văn vừa vui mừng vừa lo ngại. Chàng vui mừng được sống bên Mỹ Dung những ngày êm đềm nhất của đời chàng. Từ thuở bé, Văn ít được sống bên một mối tình dịu dàng như thế. Mẹ chàng chỉ yêu Vũ chứ không yêu chàng. Nguyệt thì không bao giờ có một nụ cười âu yếm, một lời nói hiền lành, một cái nhìn êm dịu. Nhưng mỗi khi lòng chàng rộn lên trước sự âu yếm của Mỹ Dung, thì chàng lại lo sợ cái ngày phải nói sự thật. Ngày ấy đến, chắc chàng buồn lắm. Mấy hôm nay, lẽ sống của chàng chỉ quanh quẩn trong đi nuôi, đi viếng Mỹ Dung. Bao nhiêu tư tưởng của Văn đều hướng về Mỹ Dung. Đến ngày Mỹ Dung lành bệnh trở về với cuộc sống riêng, sau khi đã biết rõ cái chết của Vũ, thì Văn cũng phải quay về sống bên người vợ mà chàng không chút yêu thương. Nguyệt thấy Văn kiếm cách thối thác không chịu cùng về với nàng, thì tức đến nghẹn lời, đi một mạch lại nhà Tống. Anh Tống ơi, mẹ của em đau nặng lắm, một hai gọi Văn về cho được, thế mà nó không có chịu đi về, nó hẹn đưa ai đi bác sĩ. Anh đã khám phá ra nhiều chuyện hay lắm. Em có năn nỉ anh không? Năn nỉ đi, thì anh mới nói cho nghe. Vậy thì tôi chịu sao nổi nữa. Văn nó thì giày vò tôi vì chuyện tôi đã chốt lỡ lầm với anh. Còn anh nó thì bóc lột tôi một cách vô nghĩa. Cái thói làm tiền của anh đó đã khiến tôi phải nghi ngờ nhiều. Không biết anh yêu tôi hay là anh yêu tiền của tôi. Đến hôm nay mới hỏi chuyện ấy sao? em còn lạ gì anh nữa. Nếu em bảo lầm anh ấy, thì cho em được tự do chọn lựa người khác đấy. Nguyệt cứ khóc một hồi cho đỡ khổ, rồi kéo trong ví ra một sấp bạc ném trước mặt Tống. Nè, tiền thưởng đó, nói mau lên, tôi còn đi về để thăm mẹ tôi bệnh đó. Tống xô sấp bạc qua phía Nguyệt và nói: Này này, anh không phải là kẻ ăn mày đâu nhá. Em đừng ỷ có tiền. Nếu anh có nói việc này cho em nghe, thì không có anh, em sẽ không biết làm sao để đối phó với Văn đâu. Nguyệt dúi sấp bạc vào túi áo của Tống, rồi nói giọng nũng nịu: Anh nè, anh lại giận với Hờn nữa, khổ quá đi. Người ta đang chết cả ruột gan đây. Em nghe đây, Văn đó, nó đang đi nuôi một thiếu nữ rất xinh đẹp tại bệnh viện của bác sĩ Quân. Cô này bị bệnh lãng trí, và cô ấy trước kia chính là nhân tình của Vũ đấy. Té ra chỉ có thế à? Nhưng tại sao Văn lại đi nuôi con nhân tình của Vũ? Trời ơi, em thật thà quá. Câu chuyện này đáng cho chúng ta lo lắng đó em ạ. Nguyên Vũ là nhân tình của Mỹ Dung. Vũ chết một cách đột ngột, khiến cho Mỹ Dung đau đớn rồi mất trí nhớ. Nhưng có ai nói cho Văn biết rằng Vũ chết thế cho anh ta? Người ta không chủ trương giết Vũ, mà chính là giết Văn. Bởi Vũ và Văn quá giống nhau, nên Vũ mới bị giết oan. Mặt của Nguyệt tái hẳn lại, nàng hỏi: Ai bảo với anh như thế? Anh đọc báo, anh đọc báo xem tường thuật rồi đoán hiểu, chứ còn chờ đợi ai nói? Nếu đợi ai nói ra thì còn gì là chúng mình nữa. Nguyệt lo lắng lộ ra nét mặt. Vì thế mà Văn nuôi Mỹ Dung, nhưng Văn giống Vũ thì Mỹ Dung có thể yêu Văn cũng như trước kia đã yêu Vũ. Người ta có thể lầm lẫn trên ái tình cũng như có kẻ lầm lẫn trên hình dung vậy. Nếu vậy thì đáng nguy lắm. Anh đừng có dễ ngươi nha. Tại sao lại dễ ngươi? Chỉ còn có cách là tính gấp lên thôi, để trễ mới là nguy hiểm. Anh khuyên em nên cẩn thận trong tiếp xúc hàng ngày với Văn. Ráng lấy lòng Văn, và nhất là làm sao cho Văn tin cậy, giao tiền bạc cho em. Trời ơi, kể ra mà muốn gây tình cảm với Văn lúc này không có phải dễ. Bên Văn đã có Mỹ Dung rồi. Họ rất là yêu thích nhau, em ạ. Không thể để họ tự do như thế được. Anh có cách gì bày vẽ cho em không? Thì như anh đã nói lúc nãy, em cần phải gây tình cảm với Văn để nó tín nhiệm, giao tiền bạc lại cho em. Và như thế, có thể bắt nó làm ngay tờ di chúc từ bây giờ. Bộ anh điên sao? Bảo Văn làm chút thư có khác nào gợi lên cái sự nghi ngờ cho hắn. Mới từng tuổi ấy có ai mà làm chút thư bao giờ, huống chi Văn lại chưa có con nữa. Thì em không biết cách trọng tài sao? Mềm mỏng, khéo léo thì việc gì mà không được nữa. Nguyệt nằm thinh suy nghĩ, bỗng đứng lên. Được, để em liệu thử xem có được không. Còn anh, đừng có sẵn tiền mà xài đẩy bả nha. Em mà hay được sự phụ bạc của anh á, là em không có để cho anh yên thân đâu á. Tụi mình sống chết có nhau mà, chỉ sợ em giàu sang rồi quên bạn cũ thôi. Ở nhà Tống gia, Nguyệt đi thẳng đến nhà mẹ. Bà Định đã mệt nhiều lắm, nên bà chỉ nằm thở dốc chứ không nói được nữa. Nguyệt thấy vẻ mặt hốc hác của mẹ, thương hại quá, chạy lại quỳ bên mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ đưa lên miệng. Nàng nghe bàn tay mẹ lạnh ngắt, và nhìn thấy đôi mắt của mẹ đã long lên sòng sọc. Nguyệt hốt hoảng kêu lên: Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Bà Định cố nhướng cặp mắt mệt mỏi lên nhìn Nguyệt, rồi nói bằng một giọng yếu đuối: Nguyệt phải nghiêng tai sát bên miệng mẹ mới nghe rõ. Con, mẹ mệt lắm rồi. Mẹ muốn gặp Văn để gửi con cho Văn. Con tệ lắm, con không có xứng đáng với lòng quảng đại của Văn. Trước đây mẹ ép ông Khải hãy cưới con cho Văn. Con đã hư, mẹ biết rõ, mà vẫn bắt Văn chịu đựng mọi điều. Bây giờ thì mẹ chết rồi. Ngoài Văn ra, con không thể nhờ ai được. Con nên sửa chữa, tu tỉnh lại, để mẹ khỏi có tội với Văn. Nói đến đây bà Định mệt ngất, mồ hôi ướt đẫm, rồi bà ngất luôn. Chị nghe lời mẹ, bà Định còn sống nói Nguyệt không nghe nữa là bây giờ bà đã chết. Nguyệt cho người đi gọi Tống đến gấp và đồng thời báo tin cho Văn hay. Một lát sau Tống đến để phụ với Nguyệt lo việc ma chay, Tống táng bà Định. Văn hay tin cũng đến liền. Thấy mặt Văn, Nguyệt giận lắm, nhưng nhớ lại những lời Tống dặn, nàng nhẫn nhịn nói với Văn. Mẹ của em đau nặng, mấy hôm nay cho người đi gọi anh đến để mẹ trối trang trôi điều. Vậy mà anh không có chịu đến, làm mẹ của em chết mà linh hồn không có yên. Thế mẹ không giận gì em sao? Mẹ nhắn lại với em cũng được chứ. Mẹ không có chịu nói với em, vả lại khi em về thì mẹ cũng mệt lắm rồi. Nhật nói rất nhiều, nửa tỏ ra đau khổ, nửa tỏ ra trách móc Văn. Văn hỏi. Rồi bây giờ em tính sao? Thì lo chôn cất chứ tính gì nữa. Chôn cất xong, còn phải lo việc thờ phụng ông bà, cúng kiếm cha mẹ. Nhưng em là gái lại có chồng, đâu có lo được việc đó. Anh cũng đâu có để cho em về ở đây. Mẹ có trối trang việc cúng kiến nên giao lại cho anh Tống, tại vì anh ấy là con nuôi của mẹ. Như vậy anh cho em biết ý kiến. Văn vốn không ưa Tống nên nghe đến tên chàng, Văn liền nói. Việc ấy mẹ dạy sao thì em làm như vậy đi. Nhưng hãy lo chung cất mẹ xong rồi hãy làm bàn sau. Nguyệt Thế Vân không tỏ ý phản đối chuyện để Tống về ở ngôi nhà ấy. Lo việc thờ phụng ông bà thì mừng thầm, nên tỏ ra rất tử tế với Văn. Văn nói chuyện với Nguyệt một lúc thì ra về, hứa hôm sau sẽ lại đưa người đến giúp Nguyệt lo việc ma chay. Đám tang của bà Định được cử hành một cách trọng thể, phần đông là bạn bè của Văn. Chôn cất xong, Nguyệt nói cho Văn biết là bà Định không còn tiền nong gì cả, chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà trệt xây theo lối xưa. Có bao nhiêu tiền? Hồi trước đây thì mẹ cho em làm của hồi môn rồi. Nguyệt nói như vậy, chứ sự thật lúc nàng về với Văn, Nguyệt cũng chẳng đem chút của hồi môn nào. Nàng nói: Anh Văn, về ngôi nhà này thì anh nghĩ làm sao? Hay là chúng ta có thể giữ lấy, rồi thuê người lo trong việc cúng kiến? Hay là chúng ta cho Đức Anh Tống đi, để mà làm nhà thờ ông bà luôn thể? Anh nên nghĩ kỹ, để sau này khỏi phiền các em. Sao chuyên quyền ỷ nhà của mẹ em, rồi muốn làm gì thì làm, không có cần hỏi ý kiến anh. Anh Tống tuy là anh nghèo, nhưng rất là tự ái và khó tánh. Anh muốn anh nói với anh ấy một lời để anh dọn về đây. À ra thế. Nhưng anh là rể, anh đâu có quyền gì trong chuyện này. Trước kia mẹ em đem anh ấy về nuôi là mẹ em đã giao việc thừa tự cho anh ấy rồi. Anh cần gì phải nói? Em có nói thì nói, chứ anh không muốn can thiệp đến chuyện việc nhà của em. Nói thật cho em hiểu là ngôi nhà của em trị giá cũng không là bao. Anh giữ chi mà mặc cho mang tiếng. Em cứ đem cho anh Tống đi. Dù sao thì anh Tống cũng không thể sống mãi bên vợ. Đã là cái phường giá áo túi cơm. Nguyệt chưa bao giờ nghe Văn nặng lời đến Tống. Thế mà hôm nay Văn lại gọi Tống là phường giá áo túi cơm. Nàng biết Văn đang có chuyện bực mình, nên nói: Thì anh cứ bảo anh ấy một tiếng để anh ấy nhận lời. Em là chỗ bà con, có ăn thua gì đâu. Anh Tống anh nể anh lắm á. Anh ấy mà nể ai, chỉ nể đồng tiền mà thôi. Hình như là anh không có ưa gì anh Tống á. Không ưa thì thôi, đừng có bảo anh ấy về giữ nhà mẹ nữa. Anh đã giao em trọn quyền thu xếp. Khi nào anh Tống không chịu về thì em cho anh hai, để anh tìm người đến để coi chừng nhà cửa cho khỏi hư nát. Em hiểu ý anh chưa? Dạ hiểu. Mỹ Dung đã khỏe nhiều, đầu óc trở nên sáng suốt hơn trước. Nàng đã nhớ lại những chuyện đã qua. Nàng kể cho bác sĩ Quân nghe về quãng đời thơ ấu của nàng, không sót một chi tiết nào. Nàng nói với bác sĩ Quân: Tôi còn nhớ lúc ấy tôi mới 10 tuổi và học lớp nhất. Thấy tôi thông minh, bà Chánh liền cho tôi đi thi tiểu học. Năm ấy tôi đậu, nhưng tôi lại không vui mừng chút nào cả. Bà Chánh dẫn tôi đi xem bạc. Tôi đứng khép nép bên bà nhìn mọi người với đôi mắt vừa ngơ ngác vừa thương tủi. Bác sĩ có biết không, các trẻ khác cùng tuổi với tôi đi với cha mẹ chúng nó, đứa nào mặt mày cũng hớn hở. Và khi người ta đọc đến tên những đứa đậu, cha mẹ của chúng nó ôm lấy tụi nó mà hôn hít và nựng nịt trước mặt mọi người. Cái cảnh êm đềm ấy, tôi có bao giờ hưởng được đâu. Và khi người ta đọc đến tên tôi lạnh lùng như họ đọc đến tên ai đâu. Cho nên bà Chánh mới hỏi tôi: Con nghĩ gì vậy? Con đậu rồi, thôi đi về. Tôi ra về mà lòng vẫn nghĩ những chuyện đâu đâu. Cái ngày hôm ấy tôi cảm thấy buồn thấm thía và cảm thấy sự đau khổ của mấy đứa con không cha mẹ, thiếu tình yêu. Mỹ Nhung nhớ nhiều chuyện rất là gặp dẫn. Vì thế bác sĩ Quân đã nói với Văn: Có lẽ Mỹ Dung sắp bước ra khỏi bệnh viện được rồi. Tôi có nhờ cô Huệ, bạn đồng sở với Mỹ Dung, tìm cách phân giải cho Mỹ Dung biết về cái chết của ông Vũ đấy. Trong suốt một tuần nay, nào là Huệ, Lý và Cúc cũng vào thăm Mỹ Dung. Một hôm thấy Huệ vào, Mỹ Dung cười. Mấy tiền trước, chắc các chị giận tôi lắm nhỉ? Ai lại bạn bè mà không nhận ra? Thì tại chị bị bệnh, ai nỡ trách người bệnh kia chứ. Nhưng bây giờ đã khỏe hẳn chưa? Bao giờ thì ra khỏi bệnh viện nè? Với lại, bao giờ thì đi làm lại được? Còn kìa bác sĩ, mình đâu có quyền. Tôi không hiểu tại sao anh Vũ chưa xin cho tôi ra chứ. Nhưng mà một khi mạnh rồi thì chị có thể đi làm được không? Còn tùy anh Vũ. Tại sao tùy anh Vũ? Anh Vũ có thể nuôi chị mãi không? Anh ấy chưa có nghề nhất định, còn phải đi học mà. Chị quên là trước kia hàng tháng á, chị phải phụ cấp cho anh Vũ cho tới 3.000 đồng hay làm sao? Nhưng bây giờ anh Vũ đã có chỗ làm rồi. Chị không thấy anh ấy lúc này sang trọng như thế sao? Nhưng mà ai biết được chuyện ngày mai. Chị Huệ, chị có nhận thấy anh Vũ của tôi lúc này đàng hoàng hơn trước. Anh ấy nói năng nhỏ nhẹ chứ không hung hăng nóng nảy nữa. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này chị ạ. Ai đã làm cho anh Vũ sửa chữa được tính tình một cách mau chóng như thế nhỉ? Thế vậy cứ làm thinh ngó mình, Mỹ Dung nói tiếp. Trước kia chị thường chê Vũ, chị bảo Vũ là tên lưu manh, là hạng sở khanh. Nhưng bây giờ thì chị không còn chê được nữa. Nhưng tôi muốn khi mà khỏi bệnh rồi á, chị cũng nên đi làm lại với chúng tôi cho vui. Các anh chị em ở trong hãng Hồng Tân á đều nhắc chị mãi à. Để tôi bàn với anh Vũ đã chứ. Anh Vũ không có cho chị đi làm à? Lạ ha. Nhưng theo ý tôi và ý chị Cúc á, thì dù ảnh có giàu sang, người đàn bà nào cũng không có nên bỏ nghề nghiệp của mình. Chị không giao thiệp nhiều nên không có thấy đó thôi. Chứ có biết bao nhiêu người đàn bà vì quá tin vào cái hiện tại mà ngày sau phải khổ sở đau khổ á. Bây giờ có chồng giàu sang, rồi bỏ nghề nghiệp của mình để nương tựa chồng. Nhưng đụng cái chồng bị bắt, chồng chết, hoặc là chồng bị thất nghiệp, trên tài con dạy đùm đè, biết làm sao mà sống được. Rồi thì chạy ngược chạy xuôi, gặp ai cũng than thở, và ai cũng nhờ cậy. Vì cái sống mà quên cả nhân cách à, vì đàn con quên cả nhục hèn. Chị bi quan quá. Anh Vũ mấy hôm nay cấm không cho tôi bi quan. Anh Vũ bảo lúc nhỏ tôi đau khổ đã nhiều rồi, bây giờ Thượng Đế sẽ dành cho tôi một cuộc đời tươi sáng. Huệ không dám nói trái ý Mỹ Dung, vì sợ Mỹ Dung tức giận và bệnh nàng vì thế mà lâu mạnh. Nhưng cũng có hôm vừa thấy mặt Huệ, Mỹ Dung đã nói. Chị Huệ à, chị thấy anh Vũ của tôi lúc này thay đổi nhiều ghê không? Nhiều hôm ngồi nhìn anh và nghe anh nói, tôi có ý nghĩ đó là một người nào khác đang nói chuyện với tôi chị ạ. Nhưng mà sao lại có người khác được phải không chị? Người khác thì giữa họ với tôi có can gì mà họ phải lo cho tôi chu đáo như thế? Nhưng người khác thì đã làm sao á? Họ yêu quý chị như thế thì cũng đáng cho chị yêu quý lại chứ. Chị, cái tôi là hạng người gì mà ai cũng yêu quý được? Chị khinh tôi đến thế sao? Nếu ai giàu sang đến đâu nhưng không phải là Vũ của tôi thì tôi cũng xua đuổi họ ngay. Câu nói của Mỹ Dung đã làm Huệ lo ngại không ít, mà chính bác sĩ Quân cũng đang lo ngại về chỗ này. Nếu một ngày gần đây mà Mỹ Dung biết được Vũ đã chết, người giàu ra thăm viếng nàng là Văn, anh ruột của Vũ, thì Mỹ Dung sẽ đau khổ và bệnh của nàng sẽ trở lại như cũ chứ không ít gì. Hiện giờ Mỹ Dung đã nhớ lại nhiều, nhưng có lắm cái mà nàng quên hẳn, như chuyện Vũ đã làm tiền nàng, chuyện Vũ bị đặt về Liên Hoa. Cô con gái của ông hiệu trưởng, Lý Dung cũng không còn nhớ đến. Quay nhắc đến chuyện này thì Lý Dung nói: Vũ đồ có tệ như thế vậy? Ai nói với chị như vậy? Thì chính chị than phiền với tôi lúc mà chị chưa có bệnh á. Thì Mỹ Dung lại ngơ ngác không tin. Huệ muốn hỏi Mỹ Dung: Giá như mà anh Vũ anh phụ chị đi theo người khác á, thì chị nghĩ sao? Nhưng Huệ không dám nói câu đó. Mỗi khi văng vào, Mỹ Dung chỉ ngồi nhìn chàng chứ ít nói lắm. Những lúc đó đầu óc Mỹ Dung đang làm việc để lấy lại sự sáng suốt. Mỹ Dung chỉ cần có Văn ngồi một bên là nàng đã nhớ lại lần lần tất cả những gì mà nàng đã quên sau cơn ngã và trích giấc. Văn cũng không dám nói nhiều với Mỹ Dung. Chàng sợ bại lộ vì Mỹ Dung sẽ biết chàng không phải là Vũ. Ngoài những câu chuyện yêu đương, những lời âu yếm, Văn không dám nói gì khác hơn là trả lời những câu hỏi của Mỹ Dung. Văn đem cho Mỹ Dung rất nhiều quà bánh, nhưng ít khi Mỹ Dung hỏi Văn: Tiền đông mau cho nàng nhiều thứ quý như thế, nàng hình như không quan tâm về chuyện tiền bạc. Về sự thực tế, cái điều mà một thiếu nữ quen sống trong cảnh thiếu thốn cần phải lưu ý đến. Một hôm Văn đi phố thấy người ta bán một chiếc nhẫn cẩm thạch rất là đẹp. Nhớ lại Mỹ Dung đã có bàn tay hết sức đẹp, Văn liền hỏi mua chiếc nhẫn để tặng cho Mỹ Dung. Chiều hôm ấy, lúc Văn trao chiếc nhẫn cho Mỹ Dung, nàng ngắm nghía chiếc nhẫn rồi nói: Anh cứ cho em những món quà đắt tiền như thế này thì còn tiền đâu anh xài. Anh có nhiều tiền lắm. Anh làm ra nhiều tiền như thế sao? Nhưng nàng lại nói sang chuyện khác. Mỹ Dung chỉ thích nghe Văn nói những lời âu yếm mà thôi. Những lúc ấy, vẻ mặt nàng sáng lên. Nàng xinh đẹp một cách đáng cho dân phải lo ngại. Ban đầu, Văn nói các lời âu yếm một cách ngượng nghịu. Nhưng lần lần, chàng nói một cách tự nhiên như một chàng trai đang tán tỉnh người yêu của mình. Có nhiều lúc, Văn không ngờ tại sao anh lại có thể nói những câu: Mỹ Dung ơi, em đẹp quá, em đẹp hơn tất cả những bông hoa trên vũ trụ này đó. Anh chưa bao giờ thấy một thiếu nữ hiền lành dịu dàng như em. Mối tình chân thành của em làm cho người sắt đá cũng phải thương cảm. Nếu trên quả địa cầu này mà chỉ có những người như em thì chắc không ai còn nghĩ đến chuyện chém giết sâu xé nhau nữa. Không lúc nào mà anh sung sướng bằng lúc ngồi bên em, được ngắm vẻ mặt hiền lành khả ái của em. Ngàn tháng như đông lại trong đôi mắt của em, Mỹ Dung ơi. Khi nói những câu ấy, Văn đỏ mặt tự hỏi: Mình đóng kịch, đóng vai trò của Vũ, hay là mình đã thốt ra những lời mình đã nghĩ? Ai đã dạy cho mình những câu nói tình tứ quá như vậy? Từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ ta nói với ai những câu tình tứ như vậy. Và bây giờ là tại sao lại nói những câu như thế mà có thấy ngượng? Không khéo ta lại đùa với lửa thì khổ cho ta, mà lại còn mang tiếng là lừa gạt Mỹ Dung nữa. Chưa bao giờ Văn thấy lòng đau khổ như lúc này. Anh hiểu được anh đang đi sâu vào một thế giới khác, một thế giới đầy sự nguy hiểm, là thế giới của con tim. Nhưng làm sao bây giờ? Đã lỡ nhận lời với bác sĩ Quân thì Văn phải lo cho tới cùng. Nhiều hôm thấy Mỹ Dung nhìn anh với đôi mắt êm dịu, Văn không đủ can đảm nhìn lại Mỹ Dung nữa. Con người ta vốn giàu óc tưởng tượng, huống chi Văn lại là người có học. Dù sao thì Văn Chương cũng có ảnh hưởng nhiều đến tâm tính của chàng. Vì thế, ngồi nhìn Mỹ Dung, Văn bỗng có ý nghĩ so sánh Mỹ Dung với Nguyệt. Rồi chàng mường tượng ra một khung cảnh gia đình mà trong ấy có chàng và Mỹ Dung. Ai có thể cấm được lòng chàng ao ước? Ai ngăn được chàng xây mộng đẹp? Mộng là mộng, mà thực là thực. có kẻ lấy mộng làm thực, mà cũng không ít kẻ lại nhầm sự thật mà cho là mộng ảo. Có thế mới là cuộc đời, mà cũng có thế mới ra xã hội loài người. Thiên hình vạn trạng là cuộc đời, mà thiên hình vạn trạng cũng bởi lòng người. Ngày hôm nay, chàng sống những giây phút êm đềm, thì chàng cứ việc hưởng, dại dột gì, chỉ nghĩ đến ngày mai. Bên Mỹ Dung, chàng sống những giây phút êm đềm bao nhiêu, thì lúc trở về nhà sống với Nguyệt, chàng lại cảm thấy đau khổ bấy nhiêu. Văn cũng không biết đâu là mộng, đâu là thực. Mỗi khi ở nhà thương ra, chàng vừa trong cảnh mộng, bước vào trong đời thực. Mỗi khi gặp bác sĩ Quân, chàng thường hỏi: Bác sĩ à, bác sĩ giao tôi nhiệm vụ này, tôi thiết tưởng đến hôm nay cũng gần chấm dứt rồi đó. Thì cũng gần xong rồi, và có lẽ cái giờ phút long trọng cũng đã đến gần rồi đấy. Mỹ Dung chưa nhớ hết tất cả những việc đã qua, chứng tỏ bệnh chưa dứt hẳn. Mấy hôm nay ông đã đưa Mỹ Dung dạo xem phong cảnh chưa? Tôi chỉ đưa Mỹ Dung đi quanh quanh gần đây thôi, chưa đi về những vùng quê nơi như lời của ông dặn. Ông ngại và muốn tránh tiếng chăng? Kể ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng ông nên hiểu cho tôi là tôi đã có gia đình. Nếu ông Vũ còn sống thì Mỹ Dung đã làm em dâu của ông. Dù sao thì cũng là chỗ bà con thân thích, ông không nên ngần ngại như thế. Thôi, ngay chiều nay ông nên đưa Mỹ Dung đi chơi vài giờ nhé. Ông liệu tìm cách nói lần cho Mỹ Dung về hoàn cảnh hiện tại của nàng. Văn cao mày có vẻ suy nghĩ, thì bác sĩ Quân liền nói: Dù mình nói thật mà Mỹ Dung bệnh trở lại thì mình cũng phải nói thôi. Lẽ nào chúng ta cứ để Mỹ Dung sống mãi trong cảnh mộng hay sao? Văn thấy lòng đau khổ vô cùng nếu Mỹ Dung mà mất trí trở lại. Một khi hay biết mình bị lừa dối mấy lúc nay thì công của Văn không còn nữa. Vậy thì cái công việc mà chàng làm mấy lúc nay không có ích gì cả, mà còn gây thêm cho chàng bao nhiêu rắc rối. Bác sĩ Quân vỗ nhẹ vai Văn. Ông Văn à, can đảm lên, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Lòng nhân đạo không cho chúng ta bỏ lỡ một cơ hội đáng lưu tâm như thế này. Tôi sợ nếu Mỹ Dung hay biết sự thật thì nàng sẽ quén ghét khinh khi tôi, vì tôi đã lừa dối nàng. Nếu Mỹ Dung còn đủ lý trí và bình tĩnh để oán ghét khinh khi ông là một điều đáng mừng. Và lúc ấy tôi sẽ phân giải cho Mỹ Dung hiểu rõ tại sao ông phải đóng vai trò ấy. Văn không còn nghe bác sĩ Quân nói nữa. Chàng đang nghĩ đến cái ngày mà Mỹ Dung khinh ghét chàng, lánh mặt chàng. Ôi, cái ngày ấy chàng sẽ đau khổ đến đâu. Đời chàng đâu còn gì tươi vui nữa. Mỹ Dung mặc áo xong, chiếc áo dài màu tím nhạt, chiếc áo mà nàng thích nhất lúc còn đi làm ở hãng Hồng Tân. Mỗi khi nàng mặc chiếc áo ấy, chị Lý, Huệ và Phúc thường khen nàng đẹp, còn Vũ thì lại không thích chiếc áo màu tím ấy. Vũ bảo với Mỹ Dung: Mỹ Dung à, em mặc chiếc áo này trông già hẳn đi đấy. Cô Hồng ở ngoài bước vào thấy Mỹ Dung liền reo lên: Ha ha ha, hôm nay cô đẹp quá. Cái màu áo của cô càng làm tăng cái gì làn da đẹp trong trắng của cô đó. Giá mà nếu mà cô đeo thêm một sâu chuỗi ngọc trai á, thì cô còn đẹp hơn nữa. Anh Vũ mới mua tặng tôi một sâu chuỗi ngọc trai, nhưng tôi không dám đeo vì sợ người ta bảo tôi chưng diện. Đâu, có đâu, cô cứ đeo thử cho tôi ngắm một chút nè. Mỹ Dung lấy sâu chuỗi ở cái hộp bọc nhung xanh ra và đeo vào cổ. Nàng đứng ngắm trước gương và nở một nụ cười xinh đẹp. Hồng đẹp nói. Lắm. Cô cứ để yên như vậy đi. Ông Vũ đến sẽ mừng và khen tặng cô đó. Hồng lấy lược chải lại mái tóc cho Mỹ Dung. Cô đợi ông Vũ à. Hôm nay bác sĩ Quân cho tôi đi về miền quê với anh Vũ. Anh cũng sắp đến rồi. Hồng sửa soạn trong phòng Mỹ Dung xong, đi ra ngoài để Mỹ Dung ngồi lại với những ý nghĩ yêu đời. Văn ở ngoài bước vào, tay xách một cái gói lớn. Vừa trông thấy Mỹ Dung, chàng bỗng đứng sững sờ nhìn nàng, không chớp mắt. Mỹ Dung đẹp quá, đẹp như một bức tranh. Mỹ Dung đứng lên đi lại bên Văn. Anh Vũ, anh làm gì mà đứng ngây người ra như thế? Em mặc chiếc áo này, anh không bằng lòng phải không? Văn cúi xuống, không dám nhìn Mỹ Dung, mà nói. Em đẹp quá. Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp chứ em. Em may chiếc áo này bao giờ mà vừa dặn như thế. Hôm nay anh mang đến cho em mấy hộp bánh. Em cất vào tủ, rồi chúng ta sẽ đi. Nhưng Mỹ Dung đã ngạc nhiên, nhìn anh hỏi lại. Anh Vũ à, nghe anh hỏi, em không khỏi lấy làm lạ. Chiếc áo dài này em đã may 2 năm nay. Chính em đã mặc nó và dạo phố với anh không biết mấy lần rồi. Sao bây giờ anh lại hỏi ớ ngẩn như thế? Lúc này anh thay đổi nhiều quá anh Vũ ạ. Trước kia mỗi lần em mặc chiếc áo này, anh cứ chế nhạo em là bà già. Anh bảo anh không thích màu tím và anh cấm em không được may màu tím nữa mà. Văn giật mình. Lúc nãy chàng khen Mỹ Dung là ý nghĩ riêng của chàng. Sự khen tặng ấy từ đáy lòng chàng phát ra, chứ chàng đâu có ý nghĩa là chàng đang đóng một vở kịch. Nghe Mỹ Dung hỏi, Văn vội vã nói. Mỗi ngày mỗi khác, sự ham thích của con người mỗi ngày cũng mỗi khác. Trước kia thì anh thích màu xanh và ghét màu tím, nhưng bây giờ thì anh lại thích màu tím và ghét màu xanh. Trước kia anh đâu có thích màu xanh, anh chỉ thích cái màu hồng. Văn hiểu ra rằng vai trò của chàng đang đóng hiện tại ở một giai đoạn cực kỳ khó khăn, vì Mỹ Dung đã nhớ lại gần như tất cả những chuyện đã qua. Anh nói ví dụ như thế mà thôi. Thôi bây giờ em sẵn sàng chưa? Em đã xong cả rồi. Chúng ta đi nhé. Mỹ Dung lại khoác tay Văn, và hai người bước ra khỏi phòng.